Tôi vẫn không thấy thành ý của cô. Nguyệt Dạ đầu tiên là ngây ra, sau đó hơi bực mình nói. Thế này còn chưa được, ngươi muốn cái gì nữa? Không lẽ ngươi cho rằng ta đang lừa ngươi? Ta có thể dùng mạng mình bảo đảm tất cả đều là tình báo thật sự. Nếu không tin thì ngươi có thể đặt cấm chế lên người ta, mãi đến khi xác nhận tình báo rồi tính tiếp. Nếu tình báo là giả thì tùy các ngươi xử lý. Long Hạo Thần lắc đầu, không phải không tin tình báo của cô, nhưng chỉ là tình báo thành ý chưa đủ. Các người là một tổ chức, không phải cá nhân cô. Tôi cũng tin trải qua nhiều năm phát triển, lực lượng tổ chức chắc là không nhỏ. Ở trong ma tộc chắc chắn có lực ảnh hưởng nhất định. Nếu không thì cô sẽ chẳng tràn đầy tự tin đến tìm tôi nói có đúng không? Tôi muốn thấy là thành ý của tổ chức chứ không phải một mình cô. Vậy nên tôi muốn biết thủ lĩnh chân chính của tổ chức các người là ai? Nếu cô chịu nói cho tôi biết, vậy tôi tin rằng hợp tác giữa chúng ta thành lập. Long Hạo Thần dẫn theo mũi nhọn quân đoàn tiến vào lãnh địa ma tộc chia binh 6 đường trọng thương nặng thủ phủ hành tình ma tộc phương Bắc nhưng không giết chóc nhiều, hắn làm vậy là để cho tổ chức của Nguyệt Dạ xem. Hắn đang chờ đối phương liên lạc với mình, nhưng không ngờ là Nguyệt Dạ mất tích đã lâu trong ma tộc đích thân tiến đến. Nghe lời Long Hạo Thần nói, sắc mặt Nguyệt Dạ bỗng tái nhợt bởi vì cô chợt cảm thấy, khoảng cách giữa mình và Long Hạo Thần dường như càng xa xôi, hoàn toàn chỉ là lợi ích. Ánh mắt hắn nhìn mình bình tĩnh đến thế. Lòng cô trồi lên bi thương, khóc chuyện audio.com. Đúng vậy, hắn vốn không có gì giao thoa với mình, giữa mình và hắn chỉ là quan hệ lợi ích mà thôi. Nguyệt Dạ hiểu rằng, dù lần trước Long Hạo Thần chết, không phải tại mình, nhưng việc lần đó khiến Long Hạo Thần và đoàn đội của hắn sinh ra bất mãn rất lớn với mình. Cô đoán đúng rồi, Long Hạo Thần đúng là không trách cô, cũng biết không phải tình báo của cô xảy ra vấn đề. Nhưng dù sao bởi vì tình báo của cô khiến nguyên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy rơi vào cảnh nguy hiểm. Chân chính khiến Long Hạo Thần sinh ra ác cảm với cô là việc Thái Nhi ở trong tháp Vĩnh Hằng vì sống lại hắn mà phải chịu đựng những thống khổ đó. Mỗi đến đêm khuya mộng mị, khi Long Hạo Thần nhớ lại Thái Nhi trải qua trong tháp Vĩnh Hằng thì tim đau đớn đến nghẹt thở, giận chó đánh mèo Nguyệt Dạ là bình thường. Hắn coi như là lý trí lắm rồi, vì đại kế liên minh Thánh Điện chiến thắng ma tộc mới không chỉ trích Nguyệt Dạ. Nhìn Nguyệt Dạ đứng đó suy tư, Long Hạo Thần không hề vội vã, hắn có kiên nhẫn chờ đợi. Nguyệt Dạ đích thân tiến đến thật ra đã rất đủ thành ý rồi. Nhưng đối với tổ chức đó, bí mật lớn nhất không thể nghi ngờ chính là thủ lĩnh tổ chức là ai. Nguyệt Dạ từng lộ ra, đó là một ma thần. Nhưng ma thần có khác biệt rất lớn, ma thần xếp hạng sau, tu vi thậm chí không bằng một nghịch thiên ma long thành niên. Xếp hạng càng tới trước thì địa vị trong ma tộc càng cao, ý nghĩa thực lực tổ chức Nguyệt Dạ càng mạnh. Long Hạo Thần không thể chắc chắn Nguyệt Dạ có cho hắn biết tin tức này không? Nếu cuối cùng Nguyệt Dạ vẫn chọn phủ định thì hắn vẫn sẽ hợp tác với tổ chức của cô. Còn nếu Nguyệt Dạ nói ra, vậy quan hệ hợp tác sẽ càng thân thiết hơn chút. Khách chương.